Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, nhân tính là cái rất phức tạp đồ vật. Lan Hình Đồng bực bội cầm còn lại tử uống một hớp làm. Một tiếng đưa cho Mễ Tử Hiên một chai bia ra hiệu hắn mở ra. Mễ Tử Hiên dùng miệng cắn nắp bình công phu Lan Hình Đồng không ngờ. Ngươi về sau khác hô hài tử của ta. Ta 18, ta là đại nhân. Mễ Tử Hiên từ chối cho ý kiến, cười cười cầm bia đưa cho nàng. Ngẩng đầu lên nhìn lên trời ấp úng lẩm bẩm. Đương đại nhân một chút cũng không tốt. Ta tình nguyện vĩnh viễn chưa trưởng thành. Vĩnh viễn chỉ là chỉ vì tác nghiệp ghi không hết sầu muộn hài tử. Lan Hình Đồng cũng không có. Nghe rõ Mễ Tử Hiên nói là cái gì, nàng học Mễ Tử Hiên bộ dáng nhìn xem sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm nói mớ nỉ non nói. Vừa rồi ngươi nhìn thấy hắn, hắn có phải hay không rất tuấn tú? Mễ Tử Hiên trong đầu lập tức hiện ra hoa sách tân bộ dáng. Bình tĩnh mà xem xét hắn xác thực rất tuấn tú. Đúng là rất nhiều nữ sinh thích loại hình, nhưng Mễ Tử Hiên rất chán ghét hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu tử kia so với hắn soái, hắn chán ghét hết thảy so với hắn soái đồng loại. Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi nói, soái có cái cái dám dùng, lại không thể đương cơm ăn. Lời này như thế nào nghe như thế nào tràn ngập một cỗ đố kỵ. Có chút thời điểm nam nhân cũng là hội ghen. Lan Hình Đồng nghiêng đầu mượn rượu mời nói, là không phải là các ngươi nam sinh vừa thấy được nữ sinh xinh đẹp liền nghĩ cái kia. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái kia, cái đó là cái kia. Đổi thành trước kia Lan Hình Đồng là bất kể như thế nào cũng nghiêm chỉnh nói thẳng hai chữ kia. Nhưng là hôm nay nàng kinh lịch thất tình, vốn lại không có gì tửu lượng, này đều quát đệ nhị bình, đã say, nhìn đồ vật đều có chút chuyển. Vì vậy thẳng thắn nói, trên giường, Mễ Tử Hiên muốn nói không phải, nhưng tựa hồ nam nhân thấy được nữ nhân xinh đẹp nghĩ vẫn thật là việc này. Đương nhiên là có vấn đề ngoại trừ, hắn kinh sợ hạ bả vai nói, đúng không? Lan Hình Đồng có chút bất mãn nói, cái gì gọi là đúng không? Là chính là, không phải là liền không phải. Không đợi Mễ Tử Hiên trả lời, Lan Hình Đồng buồn bã cười cười, buồn bã nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, hắn là chúng ta ban đẹp trai nhất, thiệt nhiều nữ sinh đều thích hắn, nhưng hắn không thích các nàng, hắn liền yêu thích ta, hắn sơ chung liền đã nói với ta. Tiểu cô nương nói đến đây có chút đắc ý, nhưng rất nhanh liền thất lạc nói, thế nhưng là hắn hiện tại không thích ta. Cũng bởi vì ta không đáp ứng cùng hắn trên giường, hắn muốn theo ta chia tay, trả lại cùng khác một người nữ sinh mang đến một khối. Ngươi nói hắn vì cái gì đối với ta như vậy? Nói đến đây Lan Hình Đồng trong lời nói đã mang theo khóc nức nở. Sự tình quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu, chính là như vậy máu chó. Lan Hình Đồng tiểu bạn trai bổ chân, nguyên nhân là nàng không cùng hắn trên giường. Sau đó việc này bị Chu Thực phát biết, vì lấy có giai nhân niềm vui, hắn khuyến khích lấy đàm vi dân, Mục Hồng Dương trả lại có bản thân mấy người bằng hữu tìm đến hoa sách tân suối quẩy. Kết nếu như đối phương không có ngã nấm mốc, bọn họ lại bị đè xuống đất bị hung hăng đánh. Trên thế giới còn có so với việc này càng máu chó sao? Mễ Tử Hiên rất khinh thường bĩu môi nói lầm bầm. Nhân sinh nơi nào không máu chó, các ngươi bọn này cái dám hài chính là phiền toái, yêu tới yêu đi, các ngươi biết cái gì là yêu sao? Lan Hình Đồng khó chịu, lớn tiếng nói, như thế nào không hiểu? Chúng ta hiểu, còn có, ngươi đừng dùng khẩu khí này nói chuyện với ta, ngươi không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu, nghe nói ngươi cũng là thực tập sinh, theo ta đồng dạng. Ngươi cũng không có gì không nổi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhe răng nhếch miệng nhìn xem Lan Hình Đồng, vừa lời muốn nói Lan Hình Đồng đột nhiên, oa, một tiếng khóc lên. một bả nước mũi một bả nước mắt bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên người khóc hô. Hắn vì cái gì không quan tâm ta? Vì cái gì? Mễ Tử Hiên mắt thấy nha đầu kia cầm nước mắt nước mũi toàn bộ cọ đến trên người mình. Nhanh chóng phụ giúp nàng nói. Uy, xú nha đầu ngươi khóc về khóc. Mũi to nước mắt khác hướng trên người của ta cọ. Lan Hình Đồng đẩy ra Mễ Tử Hiên tay bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Trước tiên đem nước mũi cọ đến trên người hắn. Sau đó khóc hô. Ngươi nói cho ta biết. Hắn vì cái gì không quan tâm ta? Ngươi nói cho ta biết. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến. Này rượu gì phẩm? Hai chai bia không được là hơn. Bắt đầu đùa nghịch tửu điên. Lan Hình Đồng tại Mễ Tử Hiên trong lòng vừa khóc lại ồn ào. Rất nhanh liền hấp dẫn không ít người vây xem. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Hôm nay chính mình đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch. Suốt này đều chuyện gì? Mễ Tử Hiên không muốn tại đây bị người đương hầu nhìn. Chỉ có thể lôi kéo Lan Hình Đồng rời đi. Trên đường đi nàng cũng không yên tĩnh. Vừa khóc, cười đùa nghịch tửu điên. Mễ Tử Hiên cũng không biết nhà nàng tại vậy. Chỉ có thể đem nàng đưa đến nàng nhị thúc kia. Hạ xe taxi, Mễ Tử Hiên mang nàng tới môn khẩu. Gõ gõ cửa, nghe được tiếng bước chân. Còn có, ai a? Thanh âm, nhanh chóng nhanh như chớp chạy. Hắn cũng không muốn bị Lan Hình Đồng nhị thúc hiểu lầm chính mình đem nàng cho quán thành như vậy. Xe taxi vừa mới tiến thị trấn, Mễ Tử Hiên di động liền vang rồi. Lúc này cũng đã rạng sáng. Mễ Tử Hiên buồn bực muộn như vậy hướng Kỳ Huyên gọi điện thoại cho mình làm gì? Hắn tiếp nghe xong ống nghe trong liền truyền đến hướng Kỳ Huyên thanh âm khàn khàn. Ngươi ngủ sao? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào? Cảm mạo. Điện thoại bên kia hướng Kỳ Huyên ánh mắt hồng hồng. Hiển nhiên là vừa đã khóc. Nàng không có trả lời Mễ Tử Hiên vấn đề mà chỉ nói. Ngươi ngủ sao? Không ngủ xuất ra theo ta đợi tí nữa. Ta có việc muốn nói với ngươi. Chấm chấm, hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng hướng Kỳ Huyên lại đây đến vừa rồi nhà kia quán đồ nướng. Không có biện pháp, nơi này chính là cái thị trấn. Hiện tại lại nửa đêm, trừ quán đồ nướng hai người cũng không có chỗ để đi. Mễ Tử Hiên nhìn hướng Kỳ Huyên sắc mặt thật không tốt. Ân nói, ngươi như thế nào? Hướng Kỳ Huyên ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên. Lập tức lại cúi đầu nói, cha ta để ta đi bớt bệnh viện bồi dưỡng, cũng đã an bài tốt, gần nhất hai ngày này muốn đi. Bồi dưỡng việc này Mễ Tử Hiên biết, tại bệnh viện thật là phổ biến sự tình. Hướng Kỳ Huyên tới bệnh viện cũng có vài năm, chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ đã sớm cầm đến. Nàng này lý lịch xác thực cũng nên đến đi bệnh viện lớn bồi dưỡng thời điểm. Đây là chuyện tốt. Nhưng hướng Kỳ Huyên vì cái gì trạng thái? Còn có bồi dưỡng sự tình hẳn là bệnh viện an bài. Như thế nào thành phụ thân nàng an bài? Hướng Kỳ Huyên nhìn ra Mễ Tử Hiên trong mắt nghi hoặc. Nàng cười khổ nói, khoa lý trả lại không có an bài ta ra ngoài bồi dưỡng. Lần này là cha ta nắm quan hệ giúp ta an bài. Mễ Tử Hiên xoa xoa cái mũi nói, mặc kệ ai an bài. Này đối với ngươi mà nói là tốt sự tình a. Đi bệnh viện lớn có thể học đồ vật, cũng có thể khai thác tầm mắt. Như thế nào ngươi thật giống như không muốn đi bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên đột nhiên kéo lại Mễ Tử Hiên tay kích động nói. Ngươi muốn là không hy vọng ta đi. Ta liền không đi. Thực, Mễ Tử Hiên cảm giác được không đúng. Hắn nói, đến cùng như thế nào? Hướng Kỳ Huyên cúi đầu lôi kéo Mễ Tử Hiên tay nói. Cha ta biết ta với ngươi sự tình. Hắn theo ta mẹ đều phản đối. Cho là ta nhóm không thích hợp cùng một chỗ. Cho nên cha ta giúp ta an bài lần này bồi dưỡng. Nếu như ta biểu hiện lời hữu ích, ta có thể lìa ở bớt bệnh viện. Mễ Tử Hiên cùng hướng Kỳ Huyên sự tình đã sớm tại trong bệnh viện. Truyền đi xôn xao. Đây chính là thầy trò yêu nhau a. thành thị lớn có lẽ mọi người không sẽ dùng kinh ngạc mà cổ quái ánh mắt nhìn đợi bọn hắn cùng một chỗ sự tình, nhưng nơi này dù sao cũng là tiểu huyện thành nhỏ, mọi người tư tưởng cảnh giới không có như vậy mở ra. Thậm chí có những người này cho rằng Mễ Tử Hiên cùng sư phụ của mình nói yêu thương là đại nghịch bất đạo sự tình, đương nhiên chỉ là một số ít người có dạng này cách nghĩ. Nhưng rất không khéo léo là Hướng Kỳ Huyên cái kia đương cả đời giáo sư phụ thân chính là này một số ít người một người trong. Hắn biết việc này đối với Hướng Kỳ Huyên đại phát lôi đình. Đó là bọn họ từ Mạo Tử Sơn sau khi trở về sự tình. Lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu Hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên tách ra. Hướng Kỳ Huyên nhìn lên ôn nhu yếu ớt, nhưng là rất có chủ kiến người. Nàng cũng không cùng phụ thân nhau nhau, không cùng phụ thân ồn ào, an an tĩnh tĩnh nghe. Sau đó nên cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ vẫn là tại một chỗ. Tại nàng nhìn, chỉ cần nàng cùng Mễ Tử Hiên kiên trì, trên cái thế giới này không ai có thể đem bọn họ tách ra. Nhưng nàng còn là đánh giá thấp phụ thân quyết tâm, vì đem nàng cùng Mễ Tử Hiên mở ra. Hướng Kỳ Huyên phụ thân không tiếc lôi kéo mặt mo đi tìm nhiều năm không cùng hắn liên hệ một đệ tử. Cho Hướng Kỳ Huyên an bài đi bớt bệnh viện bồi dưỡng sự tình. Đồng thời cũng định lễ mừng năm mới liền đem phòng ở bán đi. Có tới tiền toàn bộ dùng để cho Hướng Kỳ Huyên chuẩn bị quan hệ dùng. Muốn cho nàng lưu ở bớt bệnh viện. Hiện tại Hướng Kỳ Huyên bị phụ thân bước đến tuyệt lộ. Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời đi bớt bệnh viện, hoặc là liền cùng hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ đi theo Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Cả đời đều chớ vào gia môn, cũng khác gọi hắn cha. Cha mình là cái gì sinh khí? Hướng Kỳ Huyên rất rõ ràng. Hắn là cái tương đối quật cường người, cũng là rất cố chấp người. Lời thả ra, nếu như Hướng Kỳ Huyên lựa chọn con đường thứ hai, như vậy hắn thực sẽ cùng Hướng Kỳ Huyên đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Dù cho hắn phải chết, cũng sẽ không thấy Hướng Kỳ Huyên một mặt. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên không muốn cùng sinh nàng nuôi dưỡng phụ thân nàng ồn ào đến tình cảnh như vậy, cho nên nàng rất thống khổ. Nàng nghĩ tới muốn cùng Mễ Tử Hiên đoạn tuyệt, có thể thấy đến hắn, lời này lại bất kể như thế nào cũng nói không ra. Chỉ có thể nội tâm đối với phụ thân nói qua thật xin lỗi. Sau đó muốn Mễ Tử Hiên một câu. Hắn nghĩ chính mình lưu lại. Vậy mình lưu lại. Nàng thật sự là không nỡ bỏ cùng hắn tách ra. Đương Hướng Kỳ Huyên đem những này sự tình nói cho Mễ Tử Hiên nghe xong. Mễ Tử Hiên cười. Tức giận đến Hướng Kỳ Huyên nức nở nói. Đều thời điểm này ngươi trả lại cười được. Ngươi. Mễ Tử Hiên đứng lên đi đến bên người nàng đem nàng ôm vào hoài tới ôn nhu nói. Ngươi đi đi, tại kia đều ta, dùng không bao lâu ta sử dụng đi bớt bệnh viện tìm ngươi. Ta sẽ cùng ngươi tại làm việc với nhau. Mễ Tử Hiên phong lưu háo sắc tính tình để cho hắn xác thực. Chính là thứ cặn bã nam, nhưng hắn cặn bã nam cùng cái khác cặn bã nam bất đồng. Hắn phong lưu nhưng không hạ lưu. Hắn tán thành nữ nhân hắn hội mọi cách sủng ái. Không làm cho các nàng chịu một chút hủy khuất. Hắn sẽ không vì bản thân tư dục. Để mình nữ nhân thương tâm rơi lệ. Mễ Tử Hiên có tình có nghĩa. Nhưng cũng phong lưu háo sắc. Hắn là cái rất mâu thuẫn người. Nhưng trên cái thế giới này lại có mấy người không mâu thuẫn. Nhân tính vốn là như thế. Một phương diện trong lòng còn có thiện niệm tự nhận mình là một thiện lương người. Nhưng thấy được ngã sấp xuống lão nhân rồi lại biểu hiện được lạnh lùng ích kỷ lựa chọn làm như. Không thấy, đỡ ngã sấp xuống lão nhân thật là tốt người. Không nâng liền là người xấu. Đó là một rất phức tạp vấn đề. Không ai có thể cho ra chính xác đáp án. Bởi vì nhân tính vốn là cái tương đối phức tạp đồ vật. Mễ Tử Hiên không hy vọng Hướng Kỳ Huyên vì chính mình mà cùng trong nhà tan vỡ. Này đối với nàng quá không công bình. hắn tin tưởng chung quy có một ngày như vậy hắn sẽ đi đến bớt bệnh viện. Lần nữa cùng Hướng Kỳ Huyên cùng một chỗ, chỉ cần nàng trả lại chờ đợi mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.